Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 10 của bộ truyện Giả Trư Cù Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Cù Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Năm tháng không dấu vết, thời gian như thoi đưa. Cảnh xuân, chim trời hoa nở, có điều tuyết vẫn rơi nhiều. Hoàng đế khổ tu trong hoàng cung đã được 2 năm dài dằng dặc. 2 năm qua, hơn vạn khẩu thần võ pháo rốt cục cũng được luyện chế hoàn tất. Sơn Hà Đồ đã trở thành Sơn Hà Pháo có uy lực kinh người. Năng lực phi hành vẫn như trước, thế nhưng một khi dẫn động thần võ pháo ẩn bên trong quyển họa, vạn pháo nổi lên, chỉ có thể dùng pháp bảo ngăn cản hoặc cường giả hư đan tu vi cao cường trèo chống. Bằng không mà nói, Sơn Hà pháo nổ, địch nhân tất phải tan thành mây khói. Vỗ nhẹ về họa quyển Sơn Hà Đồ với cảnh núi non sông ngòi thanh nhã, lại nhìn từng khẩu thần võ pháo như thể hình người tí hon bên trong quyển họa kia, khóe miệng của Từ Ngôn rút cục cũng nhếch lên tia cười vui vẻ lạnh như băng. Bộ Sơn Hào Đồ này quả nhiên là sát chiêu hắn chuẩn bị riêng cho Khương Đại Xuyên. 2 năm rồi, có lẽ vị quỷ sứ kia cũng đã củng cố vững chắc tu vi, bắt đầu đột phá cảnh giới. Một khi phát hiện ra được đan hiệu của dược đan là giả, nhất định Khương Hành Xuyên sẽ phát hiện Uẩn Anh Đan có chứa huyền cơ. Nếu đột phá thất bại, có lẽ liên tưởng đến Từ Ngôn hắn. Vì an nguy của mình, Từ Ngôn không tiết sức dùng ngày đêm luyện Sơn Hà Pháo. Chỉ cần Khương Đại Xuyên không tới Nguyên Anh, dù không chết dưới Sơn Hà Pháo cũng cầm chắc và trọng thương. Một cánh tay hắn rung lên, vỗ nhẹ lên Sơn Hà Đồ. Quyển họa thật dài lập tức cuộn lại, được Từ Ngôn thui vào trong túi chữ vật. Hắn bước ra khỏi đại điện, đập vào mắt là một vùng tuyết trắng phau phau. Hoàng cung vào mùa đông lại có thêm vài phần điều hưu. Nên đi rồi. Hoàng đế nhẹ giọng lẩm bẩm một câu không ai nghe được. 2 năm qua, Từ Ngôn đã nhận được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng nổi. Không chỉ có tế luyện xong Sơn Hà Pháo, mà hắn còn luyện chế ra được trọn vẹn thêm 2 vạn viên thần võ đạn. Thêm vào đó là vô số các loại tài liệu cùng với hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Coi như 2 năm trở thành hoàng đế này, Từ Ngôn đã gom sạch tề quốc không trở lại cái gì. Ngoại trừ tinh hồn chấm vẫn còn thiếu vài cái mắt rắn chưa luyện xong, Từ Ngôn đã thu được quá nhiều chỗ tốt rồi. Hắn đã thu mấy ngàn hồn xà vào trong phong hồn tinh cả rồi. Còn có hồn xà này, chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì Từ Ngôn cũng chữa trị xong tinh hồn chấm của Thiên Nhãn Vương xà. Tham lam là thứ dục vọng không có phần cuối. Lão đạo sĩ từng dạy cực kỳ nghiêm nghị dặn dò Từ Ngôn, nếu như cố tham lam cho tới tận cùng thì chỉ có một con đường chết, cho nên Từ Ngôn đã quyết định nhanh chóng rằng cuối năm nay sẽ rời khỏi hoàng cung. Với người khác mà nói, ngôi vị hoàng đế này đủ khiến người ta dùng tính mạng mình để tranh đoạt lấy, nhưng mà với Từ Ngôn, chẳng qua đó chỉ là một cuộc vui cười mà thôi. Hắn tình nguyện là một tiểu đạo sĩ vô tư vô lự còn hơn. Trước ngày giao thừa 3 ngày, Phỉ Lão Tam và Lương Công Công bị gọi tới tẩm cung. Trước mặt 2 người, hoàng đế vốn đầy thanh tú đã cạo trọc đầu, một thân quần áo Phật gia đang khoanh chân ngồi trên giường. Nhìn thấy Từ Ngôn ăn mặc thế này, Phỉ Lão Tam trợn tròn mắt há hốc mồm, mà Lương Công Công cũng bị dọa không ít. Đường đường là vua một nước, có cạo trọc đầu cũng sẽ không ai quản, thế nhưng nếu hắn đã khoác thêm một lớp áo cà sa, đại biểu cho ý chí quyết tâm xuất gia rồi. Bệ hạ hạ! Lương Công Công bái lễ sát đất nghẹn ngào nói, bệ hạ nghĩ lại đi a. Còn nghĩ lại sao? Từ Ngôn thầm nhủ, ta không cần phải suy nghĩ cái gì nữa cả. Từ Ngôn há miệng vận dụng linh khí vào lời, thanh âm như gần như xa, lộ đầy vẻ mờ mịt mà cao thâm. Vinh hoa như giấc mộng canh ba, bình bát ngao du khắp nơi hay hoàng kim bạch ngọc quanh người cũng thế, chỉ có áo cà sa choàng lên người mới khó được. Tâm ý chấm đã quyết, lòng đã hướng thanh tĩnh từ lâu. Lương Công Công, chấm lệnh ngươi thay cho chấm trưởng quản thiên hạ Tề quốc, chờ đợi vị quốc chủ kế tiếp tới đây. Với thân phận đệ tử hạch tâm của Thiên Quỷ Tông của Từ Ngôn, cách tốt nhất để thoát khỏi ngôi vị hoàng đế chính là xuất gia. Nếu hắn rời đi không chút tam tích, không chỉ khiến tông môn hoài nghi mà còn chuốc lấy phiền phức đủ thứ. Thế nhưng xuất gia lại khác, đây là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền mà thôi. Trong môn quy giới luật của Thiên Quỷ Tông có quy định hệ tử hạch tâm phản bội sẽ phải bị đánh chết, nhưng hoàn toàn không quy định làm hòa thượng sẽ bị xử trí như thế nào. Hơn nữa Từ Ngôn làm hòa thượng thì vẫn là đệ tử hạch tâm của Thiên Quỷ Tông, chẳng qua di chuyển từ hoàng cung ra chùa miếu mà thôi. Thân kiêm thân phận đệ tử hai phái chính tà, Từ Ngôn chỉ có thể nghĩ ra hạ sách không đắc tội với Thiên Quỷ Tông, lại có được tự do này mà thôi. Lần này Phỉ Lão Tam xem như hiểu được vị từ gia này muốn khám phá hồng trần, xuất gia. Phỉ Lão Tam vừa muốn mở miệng, ánh mắt Từ Ngôn đã lạnh lẽo lại nói: Thiên Vân Tự là chùa lớn nhất của Đại Tề ta, chuẩn bị ngay đi, 3 ngày sau chấm sẽ xuất cung, đi vào cửa Phật, không để ý tới hồng trần nữa. Bệ hạ hạ! Lương Công Công than khóc không thôi, dập đầu. Hoàng đế xuất gia chính là đại sự, cũng là việc chưa từng có tiền lệ ở Tề quốc, thế nhưng lại không người ngăn cản được. Từ Ngôn quát tay áo, Lương Công Công đành phải lui ra ngoài. Đến khi trong đại điện không còn ai, Phỉ Lão Tam mới nghi thần nghi quỷ hỏi: Ê, Từ gia, ngài thật sự muốn xuất gia sao? Không muốn làm hoàng đế nữa hả? Chán làm hoàng đế, đổi sang làm hòa thượng đấy. Từ Ngôn thu hồi nét mặt ngưng trọng nói: Người quay về tông môn, đưa tin tức ta xuất gia cho phương trưởng lão, để cho lão chọn một quốc chủ khác. Người mang theo cả đám khu Tây đi đi, theo ta 2 năm rồi, phát cho mỗi người 500 linh thạch. Ê, được, chuyện này giao cho ta, đợi xong chuyện, ta sẽ đến Thiên Vân Tự tìm Từ gia. Ngài làm phương trượng, ta làm một tên tiểu sa di là được. Phỉ Lão Tam nghe Từ Ngôn nói thật sự muốn xuất gia, lập tức yên tâm cười đùa: Không cần đến, ta muốn bế quan tu luyện trong Thiên Vân Tự một chuyến, ngươi cũng ở lại tông môn trước đi. Trước khi đi, gom hết chỗ tốt cầm theo, lần sau không có cơ hội này nữa đâu. Ê, ngài yên tâm, 2 năm qua đã mò được không ít chỗ tốt. Phỉ Lão Tam đáp xong, vẻ mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu lên nói: Từ gia, thật không cần ta đi theo rồi sao? Có phải tiểu nhân đã phạm phải sai lầm gì không? Ngài chỉ cần nói rõ là được, phạt ta cũng được à? Từ Ngôn lắc đầu nói: Ngươi không làm sai gì, ta bế quan nên không thích ngoại nhân quấy rầy mà thôi. 2 năm qua nhờ có ngươi bận trước bận sau, giúp đỡ ta không ít việc. Sau khi trở về nếu có chuyện gì khó, cứ tìm Lâm Vũ thường nghị. Trầm mặc một lúc, Từ Ngôn mới trầm giọng nói: Khuyên nhờ một câu, cảnh cáo ngươi, sau này tuyệt đối không được đề cập trước mặt người khác chuyện có liên quan với ta, cũng không nên dựa vào tên tuổi của ta làm sằng làm bậy, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận. Nói đến thế, Từ Ngôn cũng không nhiều lời nữa. Vì Lão Tam nghe ra hiểu được thì tốt, không hiểu được thì bị liên lụy chết cũng không trách hắn được. Dù sao Từ Ngôn cũng là người Đại Phổ, Khương Đại Xuyên lưu hắn lại là vì mục đích riêng. Nếu Khương Đại Xuyên sụp đổ, không nói đến chuyện Từ Ngôn không cách nào ở Thiên Quỷ Tông này, mà ngay tên tay chân như Phỉ Lão Tam cũng tuyệt đối không sống yên ổn được. Nhìn thần sắc Từ Ngôn nhưng trọng như vậy, Phỉ Lão Tam biết đối phương không nói đùa. Gã nhất thời không nghĩ ra vì sao đối phương lại nói như vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao đã kiếm chỗ tốt, coi như là Phỉ Lão Tam không ỷ vào thân phận Từ Ngôn cũng có thể xưng vương xưng bá ở khu Tây rồi. 3 ngày sau, cửa cung mở rộng, hoàng đế mặc một thân tăng bào, trước nhiều ánh mắt khác nhau của văn võ bá quan, một mình bước đi. Xe ngựa chở hoàng đế chỉ có một mình sa phu, nhìn qua có chút điêu hiu. Từ lúc Từ Ngôn rời khỏi hoàng cung đi làm hoàng thượng thì bên trong hung điện ở trong Thiên Quỷ Tông, sau 2 năm, một tràng tiếng cười điên cuồng lại lần nữa vang lên. Hao phí 2 năm trời, quỷ sứ đứng đầu đã triệt để củng cố cảnh giới hư đan tại đỉnh phong, cuối cùng tại thời khắc đột phá cảnh giới tới mấu chốt. Nắm một anh đan trước mặt lên, Khương Đại Xuyên một ngụm nuốt vào, hai mắt chớp động đầy thần thái điên cuồng. Trong đại điện lờ mờ, gã như một con sói đói, nếu kết anh thành công, đầu sói đói này há to miệng dính lớn máu, nuốt sạch đám cường nhân trong thiên hạ. Trong lòng Khương Đại Xuyên đã định trước, chỉ cần kết anh thành công thì Từ Ngôn với mắt trái đầy bí ẩn sẽ bị gã nuốt đầu tiên. Quỷ sứ đứng đầu độc ác nhất Thiên Quỷ Tông mang theo tâm tư âm tàn bắt đầu trùng kích cảnh giới. Nếu lại bế quan đại loại như bế tử quan này mà bị người quấy dày, tất gặp phải cắn trả không cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa trong Thiên Quỷ Tông này, dù là Thập Điện Diêm La cũng sẽ không lựa chọn lúc Khương Đại Xuyên bế quan trùng kích cảnh giới mà tới dây quấy dày hắn. Không ai dám quấy dày lại không có nghĩa chắc chắn sẽ không bị người quấy dày. Ngay khi Khương Đại Xuyên vừa ăn uẩn anh đan vào, bắt đầu ngưng tụ linh khí trong hư đan, chuẩn bị một lần nữa phá tan cảnh giới nguyên anh, thì bỗng cửa lớn trong hung điện vốn luôn bị đóng chặt, một bàn tay mập mạp đẩy ra. Bóng người mập mạp tựa như một làn khói xanh lướt tới. Khương Đại Xuyên vừa mới ngưng tụ linh khí, đã bị người vừa mới xuất hiện kia làm kinh động. Ngoài kinh ngạc gã còn nổi giận, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, mắng chửi, gã phát hiện miệng mình đã không há ra được. Cấm chế của cường giả lại phong bế lấy miệng của Khương Đại Xuyên. Ha miệng sẽ không có lời gì hay ho. Đại Xuyên à, bây giờ ngươi vẫn không thể đột phá cảnh giới được. Một câu tùy tùy tiện tiện đơn giản như vậy, nhưng vào tai gã lại như sấm sét giữa trời quang. Đến Thập Điện Diên La cũng không có tư cách hạn chế quỷ sứ đứng đầu phá cảnh. Thái Thượng Trưởng Lão! Khương Đại Xuyên thấy không rõ bộ dáng của người tới, bên ngoài cơ thể của đối phương như có một tầng sương mù che kín. Chỉ nhìn thấy bóng người mập mạp mờ ảo mà thôi, gã có thể nói chuyện rồi, cũng nhận ra người tới là ai. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão áp đảo cả Thập Điện Diêm La của Thiên Quỷ Tông. Vì cái gì không cho phép ta kết anh? Khương Đại Xuyên không dám mắng chửi, chỉ có thể phẫn nộ gầm thét. Toàn bộ Thiên Quỷ Tông này cũng chỉ có gã mới dám loạn miệng la lối trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão thế này mà thôi. Vài năm sau, chỉ cần ngươi đến một nơi, cảnh giới Nguyên Anh không vào được đấy. Ngươi không cần biết rõ tình hình cụ thể như thế nào, chỉ cần biết được một điểm, không được Lão Phù đồng ý, không thể ngưng tụ Nguyên Anh. Bóng dáng trong mây mờ ảo lạnh lẽo nói, bàn tay mập mạp vung lên, một đạo cấm chế mạnh mẽ rơi vào trong cơ thể của Khương Đại Xuyên, tạo thành một phần cấm chế đặc thù giam cầm linh khí của gã lại, ngăn Khương Đại Xuyên tiến dài. Ta không đi, ta không phục, ta vừa nuốt uẩn anh đan, ta muốn phá cảnh. Khương Đại Xuyên ỷ vào thiên phú kinh người của mình, cuồng loạn la lối, dù sao thiên phú tu luyện của gã có thể xếp vào hàng đệ nhất nhân của Tề Quốc, đến điện chủ cảnh giới Nguyên Anh cũng không bì được với gã. Hơn nữa, gã còn có một tầng quan hệ sư môn với vị Thái Thượng Trưởng Lão nữa. Thế nhưng cứ như vậy mà bị phong cấm cảnh giới. Chớ trách móc gì cả. Đến lúc ngươi được phép đột phá cảnh giới, Lão Phù sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Dứt lời, bóng dáng mây mù kia rời khỏi hung điện. Việc đầu tiên khi Thái Thượng Trưởng Lão vừa trở về Thiên Quỷ Tông lại chính là phong bế cơ hội tiến giai của Khương Đại Xuyên. Điều này làm người nghĩ không thông, đến Khương Đại Xuyên lại càng không nghĩ ra. Đại môn hung điện chậm chậm khép lại, trong bóng tối chỉ có Khương Đại Xuyên phẫn nộ đến mức tận cùng gào thét kịch liệt. Hơn 10 tên đệ tử nô lệ chịu trách nhiệm quét dọn hung điện đã bị gã xé nát bấy. Lại không may! Khương Đại Xuyên phát cuồng, mắt đỏ bừng, gã không dám động thủ với cường giả thần văn như Thái Thượng Trưởng Lão, nên chỉ đành chút giận lên đám đệ tử nô lệ trong đại điện của mình cho hả giận. Trong hung điện không có đệ tử hạch tâm, cũng không có đệ tử bình thường, chỉ có vài tên đệ tử nô lệ. Khương Đại Xuyên chưa bao giờ thu đệ tử, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp cận hung điện của gã. Có lẽ điểm này có liên quan tới chuyện đích thân gã giết chết sư tôn trước kia. Nuốt vào nánh đan, người lại bắt không cho ta được tiến giai, đan dược lại không phun ra được, coi như chuyến đi Kim Tiền Tông mất trắng à, tức chết ta, sao lại xúi quẩy đến như vậy chứ? Quỷ sư đứng đầu từ nhỏ đến lớn đều gặp phải chuyện không may, đến lúc này mới thực sự tức giận đến nổi điên cuồng. Khương Đại Xuyên cho rằng chuyện ăn phải kỳ đan không được phép đột phá cảnh giới lần này là xui xẻo nhất đời của gã. Thật tình không biết bên trong vận rủi còn kèm theo một phần may mắn. Gã không tiến ra còn được, nếu thật sự đột phá cảnh giới mà nói cả đời này chỉ có thể dừng ở cảnh giới hư đan này rồi. Ta mới giết người, lão tử phải giết vạn người, như vậy mới có thể nguôi được lửa giận này. Sâu trong hung điện, quỷ sứ đứng đầu gào thét đầy phẫn nộ khủng bố. Ta muốn ăn thịt, ta phải ăn sạch một con heo béo, may ra mới nguôi được. Bên trong Thiên Vân Tự, Từ Ngôn đầy phẫn nộ nhìn một bàn đồ ăn chay trước mặt. Từ khi hắn đến Thiên Vân Tự này, chức vương trượng đã lập tức được truyền lại cho hắn. Quốc quân Tây Quốc xuất ra Thiên Vân Tự, ai dám ngồi vào vị trí vương trượng nữa chứ? Thức ăn trên bàn rất nhiều món, có điều tất cả đều là đồ chay, không có chút mùi đồ mặn nào. Người khác tưởng rằng hoàng đế ăn uống phải đầy đủ đồ ăn, không ngờ người ta lại chỉ cần ăn thịt. Đi mua heo, dê, bỏ nữa, trong phạm vi 10 dặm này có bao nhiêu, mua hết bấy nhiêu cho ta, ăn không hết thì nuôi trong Thiên Vân Tự. Việc đầu tiên của phương trượng vừa mới tới Thiên Vân Tự là trong cơn giận dữ đã phá vỡ thanh quy giới luật, khiến một đám hòa thượng, tiểu hòa thượng than thở không thôi. Nơi đây, nào phải nơi xuất gia gì đâu, rõ ràng là tai vạ của Tề Quốc ghé qua đệ nhất bảo tự a. Thiên Vân Tự nằm sát sơn mạch Vạn Hằng, cách Thiên Vân Tự vài trăm dặm có một tiểu trấn nhỏ, nơi đó có một phường thị tu hành giả, bởi vì phường thị nằm giữa núi non, thuộc giao giới của hai nước Tề Phổ, nên trong này không chỉ có tu sĩ tà phái mà còn có cả người bên chính phái, có thể nói ngư lòng hỗn tạp. Từ Ngôn nghe được phương trượng tiền nhiệm nhắc đến mới biết phường thị này. Đã có phường thị, Từ Ngôn có thể thăm dò được vài tin tức ở Kim Tiền Tông Đại Phổ rồi. Có điều, hắn không vội vã tiến đến phường thị mà vẫn ở Thiên Vân Tự tu luyện và nghiên cứu luyện chế tinh hồn cấm. Hôm nay tính ra Từ Ngôn đã có 2 năm kinh nghiệm luyện khí, cảm ngộ luyện khí rất sâu, hơn nữa thủ pháp luyện khí cũng vô cùng thuần thục. Sơn Hà Pháo đã luyện chế thành công, có điều tài luyện luyện chế tần võ đạn không còn sót lại chút nào. Ngoại trừ tinh hồn cấm không nguyên vẹn thì Từ Ngôn cũng không còn gì để luyện chế nữa rồi. Thế nhưng linh nhãn tinh túy trong mắt trái, hắn vẫn còn tràn đầy như trước. 2 năm pháp luyện hao phí không được một nửa lượng tinh nhãn linh túy, cho nên đây cũng chính là nguyên do Từ Ngôn kiên trì luyện khí đến như vậy. Kỳ thật tinh hồn cấm không quan trọng, quan trọng là Từ Ngôn muốn nhanh chóng hao hết lượng linh khí trong mắt trái, tránh cho yêu quái trong mắt trái chiếm được tiện nghi. Cứ ở Thiên Vân Tự như vậy, cuộc sống của Từ Ngôn trôi đi còn thanh đạm hơn cả lúc làm quốc chủ. Dù sao tiểu đạo sĩ từng ở trong đạo quán nên cũng quen với việc không khí trong chùa miếu. Hơn nữa, loại thanh tĩnh, vẻ bình thản và yên bình này cũng là thứ Từ Ngôn thập phần yêu thích. Suối nước thường yên tĩnh, lại có lúc khô héo, sông lớn gợn sóng, có thể vĩnh viễn mở rộng. Từ Ngôn đang thanh tĩnh tu luyện cảnh giới của bản thân, thế nhưng nương tử của hắn lại nghênh đón phần trắc trở không cách nào tưởng tượng nổi. Tự Linh Đường, Kim Tiền Tông. Ở trong động phủ của trưởng lão Cửu Khi Liên, hai nữ hài, một thân áo đỏ, tái nhợt mặt mày, quả quyết từ chối. Đệ tử không thể theo, sư tôn, xin thứ cho, đệ tử không cách nào tuân theo phần hôn ước của Hứa gia này được. Hai tử ngốc, không tới 2 năm nữa, Hứa Mãn Lâu có thể kết thành hư đan. Hôn sự này do chính miệng trưởng lão Hứa Sương đề cập, sư phụ cũng đã thay con đồng ý rồi. Cửu Khi Liên sớm đã già nua, nhìn qua môn nhân đắc ý nhất của mình tận tình khuyên bảo. Một khi Hứa Mãn Lâu đột phá cảnh giới hư đan, con cũng biết song tu cùng cường giả cảnh giới hư đan chỗ tốt thế nào rồi đây. Đến lúc đó tu vi của con sẽ gia tăng nhanh chóng, sẽ sớm vào hư đan.

dứt khoát chọn lựa rời khỏi Kim Tiền Tông, có điều lại bị biểu tỷ của nàng ngăn cản lại. Nhìn ra được đệ tử không đồng ý, cho nên Cửu Khi Liên sớm đã phân phó Bàng Doanh Hoa coi chừng Bàng Hồng Nguyệt. Có một cao thủ, đệ tử nhìn chăm chăm vào, Bàng Hồng Nguyệt không cách nào nhanh chóng rời khỏi tông môn được, chỉ đành vạn bất đắc dĩ quyết định lựa chọn đến cái chết để phản kháng. Thân thể và lòng nàng đều đã sớm trao cho Từ Ngôn, cả đời này nàng chỉ có một vị phu quân là Từ Ngôn mà thôi. Nếu như phải trở thành phu nhân của Hứa Mãn Lâu, như vậy Bàng Hồng Nguyệt quyết sẽ chọn tự kết thúc đời mình trước ngày hôn lễ. Còn không đến một năm nữa thì thí luyện giữa lục mạch của Kim Tiền Tông diễn ra, sau đó e rằng sẽ là tử kỳ của Bàng Hồng Nguyệt nàng. Lúc nữ hải đã lựa chọn làm ra quyết tâm xong thì tỷ muội tốt nhất của nàng lại đến bái phỏng. Năm ngoái, Sở Linh Nhi đã trở thành tông sư, hơn nữa còn tiến giai lên trúc cơ thành công. Chẳng qua lúc nàng xuất quan thì Từ Ngôn đã rời khỏi Kim Tiền Tông cách đó một năm rồi. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, sắc mặt không tốt như vậy là vì nhớ tình lang mình hả? Tiểu công chúa nghịch ngợm bước vào phòng của Bàng Hồng Nguyệt, nhẹ giọng trêu chọc. Ta cũng nhớ phu quân của tỷ á. Hồng Nguyệt, chia phu quân của tỷ cho ta một nửa có được không? Đã qua 3 năm rồi, Ngôn Ca Ca còn không có nhanh chóng trở lại, giúp ta kéo dài tính mạng nữa chứ. Nghe hảo tỷ muội mình trêu chọc như vậy, Bàng Hồng Nguyệt đau khổ thở dài một hơi, kể lại tình cảnh hôm nay của mình ra. Sở Linh Nhi nghe được vốn kinh hãi, sau đó là giận dữ. Dựa vào đâu mà mấy trưởng bối kia lại làm chủ hả? Hồng Nguyệt tỷ tỷ đã có phu quân rồi, chẳng lẽ bọn họ nỡ chia rẽ uyên ương sao? Thật khiến bổn cung tức chết mà. Hồng Nguyệt tỷ tỷ đợi đấy, ta sẽ đi tìm Hoàng Gia Gia, Hứa Gia bọn họ giỏi lắm hay sao? Hắn có dám không chừa thể diện cho Sở Gia hay không? Sở Linh Nhi vừa nói như vậy, Bàng Hồng Nguyệt chợt cảm thấy có một tia hy vọng. Thế nhưng sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Ninh Nhi lại sụ xuống. Ta quên mất Hoàng Gia Gia đang bế quan, hình như 1-2 năm tới sẽ không đi ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Không ai dám quấy rầy cường giả Nguyên Anh đang bế quan cả. Dù Sở Linh Nhi có tùy hứng cũng không dám quấy nhiễu cường nhân Nguyên Anh đang bế quan. Hơn nữa, dù nàng có đi, cũng không thể mở được cửa cấm chế nơi Sở Hoàng Sơn bế quan mà vào. Khuôn mặt của Bàng Hồng Nguyệt lại lần nữa tái mét, khẽ thở dài một tiếng cúi đầu không nói gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngôn Ca Ca đi đâu vậy? Làm sao còn chưa trở lại? Có cách rồi! Hai mắt Sở Linh Nhi sáng lên. Không phải Hứa Gia bọn hắn, không phải Hứa Gia bọn hắn nói sau chàng lục mạch diễn võ sẽ bức tỷ kết hôn sao? Chúng ta tương kế tiểu kế đi vậy, thừa dịp lục mạch diễn võ cuối năm, chuyển thành Triệu Lôi Phu, ai trở thành đệ tử chân truyền đứng đầu lục mạch thì sẽ có tư cách lấy Hồng Nguyệt tỷ tỷ á. Hồ đồ! Bàng Hồng Nguyệt còn tưởng Sở Linh Nhi có sáng kiến gì, hóa ra chỉ là gây thêm trở ngại mà thôi. Lục mạch diễn võ nhất định sẽ có chân truyền đứng đầu, coi như không phải Hứa Mãn Lâu, thì chẳng lẽ ta sẽ phải lấy người khác sao? Bàng Hồng Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, ta đã là người của Từ Ngôn rồi, đời này chỉ có một phu quân là Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Là Triệu Lôi Phu, chứ không phải là Triệu Phu Lôi. Hồng Nguyệt tỷ tỷ của ta còn không nghe rõ sao? Triệu Phu, tức là triệu hoán phu quân của tỷ về a. Sở Linh Nhi giảo hoạt nở nụ cười hệt như một tiểu hồ ly khẽ nói. Thừa dịp còn 1 năm nữa, chúng ta nhanh chóng truyền tin ra ngoài, để tất cả tu hành giới đại phổ đều biết. Coi như vậy, coi như Ngôn Ca Ca có ở xa tận chân trời cũng sẽ nhận được tin. Do đó, chạy về tông môn làm anh hùng cứu mỹ nhân a. Bàng Hồng Nguyệt không dám khẳng định Từ Ngôn có thể chiến bại toàn bộ đệ tử chân truyền Kim Tiền Tông, đứng đầu hàng ngũ thiên tài kia rồi ôm mỹ nhân về hay không. Nàng cũng chỉ biết tu vi của Từ Ngôn 3 năm trước khi chưa bước vào cảnh giới tu hành mà thôi. Sau 2 năm dài đằng đẵng rời khỏi Kim Tiền Tông, hiện tin tức của hắn càng mịt mù, không rõ sinh tử. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xuôi theo Sở Linh Nhi. Cùng lắm thì chết mà thôi, chết còn không sợ thì nàng còn sợ gì chuyện thiết lập Triệu Phu Lôi. Bàng Hồng Nguyệt không sợ, Sở Linh Nhi chỉ lo thiên hạ không loạn lại càng không sợ, cho nên nàng đã có lý do. Nàng lập tức nhận nhiệm vụ này, cam đoan với Bàng Hồng Nguyệt, nhất định trước cuối năm nay sẽ khiến mọi người đều biết đến tin tức này. Hứa Mãn Lâu không phải là kỳ tài ngút trời sao? Thế thì chiến bại toàn bộ đệ tử chân truyền trong tông môn có vấn đề gì chứ? Dù sao cũng là một trận thí luyện tông môn cỡ lớn, có thêm một danh xưng Chiêu Phu Lôi cũng thập phần đơn giản. Lần này diễn võ tông môn 3 năm một lần, coi như phần thưởng ngôi đầu có thêm một vị vĩ nhân mà thôi. Tiểu công chúa kéo Bằng Hồng Nguyệt ngồi trước gương đồng, tự mình chải vuốt mái tóc của tỉ muội tốt nhất của mình. Nàng ta nhìn bóng hình xinh đẹp trong gương, cười hì hì nói: "Hi hi, mỹ nhân thế này tất sẽ khiến diễn võ tông môn năm nay càng thêm náo nhiệt, đây mới gọi là hồng nhan họa thủy nha. Nhìn thấy những nam nhân kia chém giết nhau vì tỷ, thật là thú vị." Hi hi. "Đẹp sao?" Khuôn mặt Bàng Hồng Nguyệt trắng nõn đang cố nở nụ cười khổ, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nếu như Từ Ngôn không nhận được tin tức hoặc không tranh đoạt được hạng đầu thì Bàng Hồng Nguyệt nàng sẽ máu nhuộm lôi đài, mang theo mạng tại đó chứ quyết không lấy người khác, không để người khác cưỡng đoạt mình." "Đại sư, ta có đẹp không?" Trong thiện phòng ở Thiên Vân Tự, một vị nữ tử thân quý khí đang nhìn chăm chăm vào phương trượng trẻ tuổi trước mặt đột nhiên hỏi một câu. Xấu hay đẹp trong mắt Bần Tăng đều như mây bay. Phương thượng cao thâm mặt chắc, quen tay đưa lên, định chắp một tay, mới nhớ ra hôm nay mình đã là hòa thượng mà không phải đạo sĩ, cho nên hắn bèn không chút dấu vết đưa tay kia lên nữa, chắp tay hành lễ, niệm khẩn câu Phật hiệu. Nữ thí chủ xinh đẹp vô song, cũng như heo trong nội viện có vẻ đẹp không tả được, cho nên nếu nói về đẹp xấu, Bần Tăng không phân rõ, không giải ra, mà cũng không nhìn thấy. Lẩm bẩm vài câu thoái thác mà đến mình còn không hiểu đang nói cái gì, ngoài mặt Từ Ngôn không chút biểu cảm nhưng trong lòng không biết làm thế nào cho phải cả. "Đại sư, đang mắng chửi người ta hả? So ta với heo." Vị phu nhân xinh đẹp thở dài nói: "Ai, ta biết mình rất đẹp, chỉ là sao ông trời lại không cho ta sinh ra hài nhi chứ? Ta và tướng công cũng thường hay bố thí cho người nghèo khổ kia mà, sao ông trời không cho chúng ta một đứa trẻ chứ? Đại sư, người giúp ta một chút đi mà. Heo mẹ trong chùa Thiên Vân còn có thể đẻ ra 10 con 8 con, nhất định do Phật hiệu của đại sư cao thâm. Tiểu nữ cầu đại sư phổ độ." Người này hiếm muộn nhiều năm cho nên mới đến Thiên Vân Tự cầu con. Khi hắn lệnh cho đám hòa thượng mua hơn 10 con heo, bò, dê để dành ăn dần, không nghĩ trong đó có một con heo mẹ đẻ một lứa được 18 con. Tin tức được truyền đi, vì vậy Thiên Vân Tự đã thành thánh địa cầu con cái. Mà vị phương trượng trẻ tuổi Từ Ngôn càng được coi là vị Phật gia ban con cầu tự, cho nên những quý phu nhân nhiều năm hiếm muộn muốn vung tiền như rác cũng muốn gặp cho được vị đại sư để cầu nguyện, thành kính như triều bái thần linh vậy. Thiên Vân Tự vốn có tiếng tăm lừng lẫy tại Tề Quốc, qua chuyện này càng thêm nổi danh, khiến phương trượng mới về phiền phức không chịu nổi. Chưa kể đến mấy nữ nhân kia như điên cuồng, không gặp được phương trượng thề không bỏ qua, thậm chí còn xông cẳng vào thiền phòng tìm gặp hắn, đến mấy hòa thượng khác còn không ngăn cản được. Muốn cầu con cái cũng không khó. Hàng mày kiếm của Từ Ngôn cau lại ra vẻ cao thâm nói: "Muốn có con nối dõi, sửa cầu làm đường, trồng cây lớn, tích âm đức, tụ dương thiện, tự nhiên sẽ có huyết mạch truyền thừa." "Đại sư à, nhà ta cũng coi như là hào phú đại hộ, sửa cầu làm việc thiện không ít a. Vài năm trước, thiếp thân đã thích ăn quả lê, tướng công nhà ta còn vung ngàn lượng bạc trắng trồng nên cả rừng cây lê đấy. E là không dưới mấy trăm gốc đâu." Quý phu nhân này đầy u oán, lấy một hộp gỗ nhỏ ra, đẩy tới, bên trong có trọn vẹn 500 lượng bạc trắng. "Chỉ cần đại sư có thể giúp đỡ thiếp thân mang thai hài nhi, sau này chắc chắn thâm tạ." Nhìn hộp gỗ đầy bạc, hai mắt Từ Ngôn khẽ giật giật. Đừng nói là bạc, có là vàng thì hắn cũng không cần dùng tới. Hắn không phải hòa thượng mà là tu hành giả a. Hơn nữa cũng không giúp được mấy rắc rối loại này. "Đó là thí chủ còn trồng thiếu cây gỗ. Gỗ là dương, nhưng lương thực cũng là cây. Trở về khai hoang ra trăm mẫu ruộng tốt, phân cho dân chúng gieo trồng đi. Như vậy thí chủ sẽ tích được đức nhanh chóng, không chừng 2 năm sau sẽ có còn nối dõi." Thật sự Từ Ngôn không có tâm tư để ý tới mấy nữ nhân phát cuồng vì hiếm muộn nhi tử này, nói năng qua loa vài câu mà thôi. À, thật sao? Đa tạ đại sư chỉ điểm, đa tạ đại sư. Quý phu nhân nhẹ nhàng hành lễ vạn phúc, gần như tung tăng đi ra khỏi thiện phòng. Chỉ là khai hoang trồng trọt thôi, người có tiền đâu cần quan tâm đến chuyện chăm mẫu ruộng tốt chứ. Cùng lắm thì dùng tiền mới người khai hoang là được. Đuổi một người đi lại có một người nữa xuất hiện, Từ Ngôn không rảnh giao tiếp mấy vị quý phu nhân này, bèn kéo lão hòa thượng vốn là nguyên lão phương trượng của Thiên Vân Tự qua, phục chức cho lão làm phương trượng lại, sau đó Từ Ngôn coi như phủi tay mặc kệ. À, quốc chủ à, lão nạp không biết cầu tự ha? Lão phương trượng mặt mày ủ rũ nói. Đơn giản, cứ bảo bọn họ về nhà trồng trọt là được, sau này đừng đến làm phiền ta, kẻ nào làm phiền ta đánh gãy chân kẻ đó. Từ Ngôn nổi giận đùng đùng, lưu lại một câu rồi rời khỏi thiện phòng, chuyển đến một gian phòng trống nơi hậu viện Thiên Vân Tự. Coi như được thanh tĩnh. Nhớ tới con heo mẹ đẻ được 18 con heo kia, Từ Ngôn tức giận thì thào. Cầu con cái, cái đám heo con kia đều tiến vào trong bụng ta cả rồi, còn tìm cầu con cái thì có ích gì chứ, không hiểu nổi. Hắn không để ý tới chuyện vật ở Thiên Vân Tự nữa mà lấy mảnh tinh hồn cấm của Thiên Nhãn Vương Xà ra. Tinh hồn cấm cỡ bằng miệng chén cơm, nhìn kỹ đã phủ đầy ấn ký hình con mắt. Tuy nói vết con mắt trên đó nhỏ như lỗ kim, nhưng mắt trái Từ Ngôn vẫn nhìn ra rõ ràng. Ấn ký trên mảnh tinh hồn cấm đã không ít, chỉ kém một tầng ngoài cùng nữa mà thôi. Hồn xà có đủ, nhưng hắn không có da của Thiên Nhãn xà nữa. Còn thiếu 100 tấm da rắn nữa là có thể hoàn thành tinh hồn cấm này rồi. Thiên Nhãn Vương xà có thể chui được ra không đây? Suy tư về hệ quả sau khi luyện chế thành công tinh hồn cấm, Từ Ngôn quyết định tạm thời cứ để đó. Dù sao da rắn đã dùng hết, khi nào thu mua đủ rồi thì sẽ tiếp tục luyện chế. Thu hồi tinh hồn cấm lại, Từ Ngôn nhắm mắt vận chuyển Ích Vân Quyết chìm vào trong tu luyện. Đầu xuân se lạnh, giữa hè chói chang, qua mùa thu lại đến sắc trắng của tuyết rơi đầy. Linh khí tụ thành đoàn trong đan điền càng thêm tinh thuần, mà Từ Ngôn đã ở Thiên Vân Tự được gần một năm. Linh khí thành đoàn đại biểu cho cảnh giới trúc cơ viên mãn, chỉ cần đưa linh khí thành đoàn này thẩm thấu đan là có thể đạt tới cảnh giới hư đan. Cảnh giới cao thâm lại không mang tới chút vui sướng nào cho Từ Ngôn. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nhớ thương vùi sâu trong lòng hắn lại muốn tuôn trào ra như suối. Mãi đến khi bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh lại, cũng là cơn mộng mị đầu tiên trong suốt 3 năm này, rốt cục Từ Ngôn quyết định rời đi. Trong mộng, Từ Ngôn trải qua một trận ác chiến kinh khủng, không rõ đối thủ của mình là ai, cũng không phải hắn chết, mà người trước bắt hắn có thêm một bóng dáng mềm mại. Hắn mơ thấy nương tử vì cứu mình mà bị một thanh trường kiếm xỏ xuyên qua tim. Nửa đêm mộng tỉnh, Từ Ngôn mặc nguyên cả tăng bào, mang theo một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh cứ như vậy mà rời khỏi Thiên Vân Tự. Tại trấn Thiên Nhiêu cách Thiên Vân Tự hơn 800 dặm, Từ Ngôn còn đang trong bộ tăng bào, ngừng chân ở trước cửa một hộ gia đình. Xin chén nước uống xong, Từ Ngôn bèn thăm dò tin tức của phường thị tu hành. Phụ cận trấn Thiên Nhiêu có một phường thị tu hành, nằm sát ngay dãy Vạn Hằng Sơn Mạch. Tu hành giả trong phường thị thường xuyên đến trấn này mua sắm vài thứ đồ, cho nên hỏi han vị trí đại khái phường thị cũng không khó. Rời khỏi trấn Thiên Nhiêu, Từ Ngôn chạy về hướng tây của Sơn Mạch. Cái tên phường thị Nam Bắc nghe không ra đâu cả, nhưng mà quả thật phường thị này có tên là phường thị Nam Bắc, lại còn kết nối hai miền Nam Bắc. Nơi đây không chỉ có tu hành giả, phụ cận còn có cả đám đệ tử tông môn, hai phái chính tà. Có thể nói là phường thị Nam Bắc chính là phường thị giao dịch lớn nhất giữa hai nước Tề Phổ, cũng là phường thị hỗn tạp nhất. Phường thị Nam Bắc ngư long hỗn tạp, thường xuyên xuất hiện tình cảnh giết người cướp của, có thể mở cửa hàng ở đây nhất định phải có thế lực mạnh mẽ chống lưng. Thực ra, còn có thể tìm thấy không ít hàng hóa vốn khó có thể bán được ở các tông môn chính tà, lại được bán trong phường thị này. Ví dụ như pháp khí, thành danh của đệ tử chính phái hay túi chữ vật của tên đệ tử tà phái nào đó chẳng hạn, thậm chí ngay cả đồ của hư đan khiến người ta kinh hồn bạt vía cũng có thể mua được ở trong phường thị Nam Bắc. Nói là phường thị, thực ra phần lớn giao dịch được tiến hành trong phường thị Nam Bắc lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Từ Ngôn vừa đến phường thị đã bị độ hoành tráng của nơi này làm cho khiếp sợ. Hắn đi qua phường thị Đại Phổ, thế nhưng là phường thị Nam Bắc này lớn gấp đôi phường thị Đại Phổ kia đấy. Như thể là một thành trấn náo nhiệt. Cửa hàng san sát như rừng, đường phố mọc ngang, người đi lại đầy đường phồn hoa. Thế nhưng phồn hoa mặt ngoài cũng không thể che giấu hết hung hiểm ẩn ở phía sau. Vừa vào cửa phường thị, Từ Ngôn đã phát giác được có vài đôi mắt quét tới. Một tên tu sĩ giả bộ như rảnh rỗi dạo bước đầu đường, một quái nhân cầm đòn gánh, còn có một nữ nhân đầy vẻ phong trần đang vuốt tóc chỉnh lại dung nhan. Chẳng qua Từ Ngôn chỉ nhìn lướt qua chứ không để ý tới, mà đi thẳng vào con đường đầy hối hả trước mặt. Ba kẻ kia chỉ là trúc cơ mà thôi, Từ Ngôn không cần phải để tâm. Vào trong phường thị Nam Bắc, ngoài chuyện dò xét tình hình Kim Tiền Tông gần đây ra sao thì Từ Ngôn còn định mua sắm thêm một mớ da rắn thiên nhãn xà. Cho nên, hắn tiến vào phường thị rồi, Từ Ngôn đi thẳng tới cửa hàng bán tài liệu. Quét mắt nhìn qua về một gian hàng lớn nhất nằm giữa phường thị, Từ Ngôn rảo bước tiến vào, chợt hai mắt hắn ẩn hiện lạnh ý. Trong đại sảnh, tỷ nữ đang tươi cười đón khách. Tài liệu gia lông, đưa thứ tốt nhất trong tiệm của các ngươi ra. Hắn không nói thẳng ý đồ đến đây mà chỉ hỏi thăm về các loại tài liệu gia lông. Còn lạnh ý trong mắt Từ Ngôn cũng không nhằm vào tỷ nữ bên cạnh mà là ba kẻ ở ngoài cửa đã bám theo hắn từ đường lớn. Loại tài liệu gia lông này thường ở dưới tầng 1 này. Cần tốt hơn thì lên tầng 2 mua sắm. Nhất định ánh mắt của khách quan không tầm thường rồi. Mời lên lầu 2. Tỷ nữ rất biết nói chuyện, mời Từ Ngôn lên lầu 2. Hắn vừa mới lên cầu thang đã thoáng thấy một bóng người vội vã đi xuống. Chỉ nhìn thoáng qua Từ Ngôn, đồng thời tầng 2 có tiếng nữ tử dặn dò với xuống. Nhanh thì một ngày, chậm thì một buổi có thể tới lấy linh thạch. Từ Ngôn quay đầu lại nhìn bóng người đã đi xa. Rõ ràng giọng nói từ tầng 2 vọng xuống là nói với người kia. Hẳn là kẻ này vừa gửi bán thứ gì đó trong bảo tường các, người ta mới dặn dò đến lấy linh thạch. Hàng lông mày của Từ Ngôn khẽ giật giật, hắn không nói gì bước lên lầu 2 của bảo tường các. Bảo tường các rộng lớn, tầng 1 bày rất nhiều quầy hàng, bán vô số tài liệu. Tầng 2 lại tương đối an tĩnh, bốn phía đặt những kệ đồ trưng cao lớn. Trong đó có phân loại ghi chú sẵn trên các loại tài liệu luyện khí hiếm có, mà các loại tài liệu ra phần lớn được trưng bày ở kệ phía đông. Giữa hai gian có bày một bàn trà, kèm theo mấy cái ghế dựa nhỏ, có một vị phu nhân đang ngồi đó, tay cầm một quyển sách mỏng, mang đến cho người ta một cảm giác thanh tao nhỏ nhã. Nhìn lướt qua vị phu nhân đọc sách, Từ Ngôn đi thẳng vào kệ chứa đồ phía đông. Các người có bao nhiêu da rắn tiền nhãn xà? Phải là đủ bộ hoàn chỉnh. Bộ da hoàn chỉnh không còn thừa lại bao nhiêu, đại khái chừng 10 tấm, mỗi tấm 10 linh thạch. Tỷ nữ tiếp khách vẫy tay tươi cười nhẹ nhàng nói, nếu như không cần nguyên bộ da rắn hoàn chỉnh thì giá mềm hơn, chỉ từ 1 đến 3 khối linh thạch. Nếu như khách quan luyện khí mà nói, thì da rắn nguyên bộ hay từng mảnh, kỳ thật cũng không khác nhau là bấy. 10 bộ da kia ta lấy hết. Từ Ngôn không nói hai lời tiện tay ném ra 100 linh thạch, khiến nữ tỳ khẽ giật mình, vội vàng nhận linh thạch rồi lui xuống. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, 100 khối linh thạch tuyệt đối không phải là số nhỏ. Tu hành giả trúc cơ có thể tùy tiện ném ra 100 khối linh thạch tất nhiên phải có thân gia xa xỉ. Không qua bao lâu tỳ nữ đã bê lên 10 bộ thiên nhãn xà, kiểm kỹ hàng rồi Từ Ngôn bèn nhanh chóng cất đi. Vị tiểu sư phụ này, nếu như 10 bộ vẫn chưa đủ, chúng ta có thể gom thêm ở những cửa hàng khác về cho ngài. Người nói là một vị phu nhân cầm quyển sách cổ kia, người này hơn 30 tuổi, nhìn qua thấy bộ dáng thủy mị, còn Từ Ngôn vẫn mang đầu trọc tăng bào, nhìn thấy cũng chỉ là hòa thượng. Người kêu hắn ta là tiểu sư phụ cũng không tính là quá phận. Cần bao lâu? Từ Ngôn quay đầu nhìn lại. Tiểu sư phụ cần bao nhiêu da rắn? Phu nhân mỉm cười hỏi. 100 bộ, nhiều hơn vẫn được. Có lẽ nửa ngày là đủ, chưa hẳn có thể đủ 100 bộ, nhưng bảo tường các chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Được. Từ Ngôn dứt lời, để lại 100 linh thạch nữa cược cọc, rồi rời khỏi bảo tường cát. Tra rõ lai lịch của hắn, có thể dễ dàng lấy ra 200 linh thạch như thế, nếu là dê béo không có địa vị gì thì chúng ta thu. Từ Ngôn đi xa, nét cười của phu nhân kia dần lạnh tùng, tỷ nữ khom người nhận lệnh bài rồi lui xuống. Có thể mở cửa hàng lớn như vậy ở phường thị Nam Bắc, sau lưng không thể không có hậu trường được. Chủ nhân chân chính của bảo tường này có danh vọng khá vang dội, chính là một vị quỷ sứ hư đan của Thiên Quỷ Tông. Rời khỏi bảo tường các, Từ Ngôn ghé qua vài con đường, dạo một vòng quanh phường thị, cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ không người. Cuối hẻm, có một quái nhân cầm gòn gánh đi tới. Sau lưng, văn sĩ và nữ nhân kia đã chặn kín đường lui của Từ Ngôn. Xem ra nơi này quả không yên bình à, phường thị lớn như vậy còn cho phép giết người đoạt bảo sao? Từ Ngôn cố ý chọn nơi này cũng là vì muốn xử lý sạch sẽ ba gia hỏa đeo bám phía sau hắn như âm hồn bất tán này. Náo động nhỏ thì không thành vấn đề. Quái nhân cầm đòn gánh nhe răng cười. Ra tay nhanh chút thì không thành vấn đề. Nữ nhân vuốt tóc làm dáng, mặt lạnh run người. Người đến đây một mình thì càng không thành vấn đề. Văn sĩ kia vừa cười vừa nói, tay đã sớm cầm thêm một thanh trường kiếm lóng lánh. Xem ra phường thị này là nơi vô chủ à? Giết người cũng không ai quản. Từ Ngôn chắp tay trước ngực, miệng nhẩm Phật hiệu. Bần tăng một nghèo hai trắng, ba vị thí chủ có thể mở một bật lưới hay không? Buông đao thành Phật, không buông đao mà nói, các người cũng sẽ thành Phật, A-di-đà-phật. Vèo. Nói một loạt những từ ngữ vớ vẩn xong, Từ Ngôn vung hai tay ra, trường phong kiếm như cuồng long quét qua, mang theo một luồng kiếm khí kinh khủng ập thẳng vào mặt quái nhân cầm đòn gánh trước mặt. Đối phương đã sớm phòng bị Từ Ngôn ra tay, chỉ nhe răng cười vung đòn gánh ra, sử dụng côn pháp vung vẩy, miễn cưỡng chặn được kiếm khí của Từ Ngôn. Có điều, gá lại không ngăn trở được thanh trường phong kiếm này. Hai kiện pháp khí vừa mới tiếp xúc, đòn gánh lập tức chia thành hai đoạn. Pháp khí thượng phẩm. Răng rặc một tiếng, tráng hán kia vừa hô lên đã bị trường phong kiếm chém rụng đầu. Kiếm giết liên tục, rồi vòng ngược lại Từ Ngôn, khóe miệng hắn nhếch lên lạnh lùng vui vẻ. Tốc độ của cảnh giới tông sư được vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí vô cùng hùng hậu đã dọa cho nữ nhân cùng văn sĩ sau lưng kinh hồn bạt vía. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 của bộ truyện Giả Chư Khô Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.